mà thấy chi ở bên cạnh em. Chương 96, thủ đoạn. Góc truyện audio.com. Các ngươi chỉ có chút thủ đoạn này thôi sao? Đạo Hằng chậm rãi từ sau thân cây đi ra, cười ha hả mà nhìn Tiểu Tuyền cùng Thôn Mộc trước mặt nằm liệt dưới đất. Thôn Mộc nói cũng không nổi, dị năng sớm đã hao hết, cả người sụi lơ dựa vào thân cây, sắc mặt như chết trắng bệch. Tiểu Tuyền nhìn hắn một cái, trong lòng minh bạch lúc này chạy không được, đơn giản nói, ngươi muốn làm gì, ta muốn làm gì. Đạo Hằng cười như Phật Đà phổ thế, trong thanh âm lại như băng. Về vấn đề này, hẳn là hỏi các ngươi mới đúng. Ai, đi bên này. Diệp Thu chợt ra tay giữ chặt Diệp Cẩn phía trước, biểu tình tự nhiên vạn phần. Bên này gần hơn, Diệp Cẩn quay đầu lại liếc hắn một cái, không nói một lời theo hắn thay đổi phương hướng. Trước đó bọn họ xác thật là từ bên trái về đây, nhưng Diệp Thu hiện tại nói là bên phải. Bên phải thì bên phải đi, hắn sẽ không ở thời khắc mấu chốt quấy rối người. Vậy khẳng định hắn có lý do. Đi không đến 10 phút, Diệp Cẩn liền nhạy bén phát hiện phía trước có động tĩnh. Như suy tư gì mà nhìn Diệp Thu liếc mắt một cái, tiếp tục quay đầu lại cùng Lôi Quân nói chuyện. Diệp Thu mím môi, không nói gì. Vừa rồi dưới tinh thần lực dò xét, hắn phát hiện bên này Đạo Hằng sư phụ cùng đám người Vương Thúc, tự nhiên cũng phát hiện bọn họ bắt được hai người Nhật Bản, cũng chính là cá lọt lưới trước đó. Nhìn dáng vẻ này còn là hai con cá lớn. Các ngươi tới rồi. Đạo Hằng cười ha hả xoay người, nhẹ nhàng vô cùng chỉ hai người trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, nói, hai con thỏ tự mình đụng phải. Diệp Thu gật đầu, nói, thời điểm chúng ta bắt người bọn họ nhân cơ hội chạy. Dị năng thực hiếm lạ, đắc ý dương mi. Đạo Hằng lắc phất trần, chút tài mọn, chỉ thường thôi. Diệp Thu trừ trừ khóe miệng, không thèm nhìn vị đạo trưởng đắc ý rào rạt, quay đầu nhìn về phía Diệp Cẩn. Ca ca, bọn họ là cá lớn, chúng ta có thu hoạch rất lớn. Tầm mắt đảo qua quần áo Tiểu Tuyền, Diệp Cẩn bất động thanh sắc gật đầu, quay đầu hướng Lôi Quân nói, lưu lại vài người coi chừng, còn lại theo ta. Lôi Quân vẻ mặt nghiêm túc duỗi tay chỉ mấy thủ hạ đáng tin cậy, ý bảo bọn họ lưu lại. Diệp Cẩn gật đầu, nói, đi. Đạo Hằng gợi lên khóe môi, thoải mái dựa vào thân cây, nhẹ nhàng nói, ta ở đây trông, các ngươi đi đi, sẽ không xuất hiện vấn đề. Hai người trên mặt đất dị năng quá mức quỷ dị, người khác không nhất định có thể giữ trong tầm tay. Vậy quá tốt rồi. N thị căn cứ, Cam tướng quân nhíu mày nhìn văn kiện trong tay, sau một lúc lâu mới thở ra một hơi, sống lưng thẳng tắp cũng lơi lỏng xuống, mệt mỏi tựa lưng vào ghế ngồi. Tướng quân, nguy cơ tạm thời giải quyết, ngài nên đi nghỉ ngơi. Đường Nghị không tán đồng nhìn tướng quân nhắm mắt dưỡng thần, mở miệng kiến nghị, còn may, tuy rằng không biết vì sao Phương Phỉ vội vã rời căn cứ, nhưng ta phải cảm ơn hắn, toàn bộ căn cứ đều phải cảm ơn hắn. Nếu không phải Phương Phỉ thời gian không có đủ, chúng ta sao có thể nhanh như vậy giải quyết. Cam tướng quân mở mắt ra, ngữ khí thập phần may mắn, bởi vì thời gian quá ngắn, cho dù trước đó Phương Phỉ bắt đầu thu mua lòng người bồi dưỡng thế lực, thế lực và địa vị của nàng ở căn cứ đều vẫn chưa ổn định, khi nàng ở đây nhìn qua không thành vấn đề, nhưng hiện tại nàng không ở đây, bọn họ muốn thu hồi quyền khống chế liền dễ dàng rất nhiều. Đường Nghị gật đầu, nói, cũng không biết rốt cuộc là vì sao, làm nàng nóng vội như vậy. Ai biết. Cam tướng quân lắc đầu, nói, mặc kệ nàng, ngươi chú ý, muốn an bài nhân thủ tốt đi tìm Cam Nguyên cùng Bạch Phi, nhất định phải là người trung thành nhất. Dạ, tướng quân, người đã tuyển tốt, lập tức liền rời căn cứ. Còn có, bọn Tần tiểu thư, dặn dò thủ hạ tiếp tục bảo vệ tốt, hiện tại không thích hợp xuất hiện, với việc cứu Tần thị trưởng cũng phải nắm chặt. Dạ, tướng quân. Z thị ngoại ô thành phố, nhà ga, Bạch Phi mặt không biểu tình nhìn Tiểu Tuyền quỳ gối trước mặt, thanh âm thập phần bình tĩnh, nói đi. Ánh mắt hàn ý dày đặc dừng ở trên người Tiểu Tuyền, không thể ức chế mà đánh cái dùng mình, lại vẫn cứ mạnh miệng nói, Nói cái gì, ta không có gì phải nói. Ta không thích người khác nói dối ta. Bạch Phi nhàn nhạt nói. Hai mắt không có độ ấm nhìn hắn. Ta không có, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tiểu Tuyền tránh tầm mắt hắn. Nhăn chặt mi, trong lòng khẩn trương vạn phần. Hắn không thể nói, nhất định không thể nói. Tiền đồ của hắn, người nhà, vận mệnh, nói xong thì hết thảy đều mất rồi. Bàng Quan Đạo Hằng cười ha hả đứng dậy. Hướng Bạch Phi nói, Bạch tướng quân, nếu tin ta, đem người này giao cho ta đi. Bạch Phi nhìn về phía hắn, ngữ khí tò mò, vị đạo trưởng này, ngài có biện pháp bắt hắn mở miệng. Ha hả, một chút kế nhỏ sư truyền, vừa lúc đủ đối phó mặt hàng mạnh miệng. Bạch Phi nhìn Diệp Cẩn, vui vẻ đồng ý, nói, một khi đã như vậy, đạo trưởng xin cứ tự nhiên. Đạo Hằng ý cười trên khóe môi càng sâu, nhẹ nhàng xách Tiểu Tuyền trên mặt đất lên, đi vào một phòng nhỏ bên cạnh, cá lớn bị mang đi. Bạch Phi cũng không trì hoãn, trực tiếp bảo người mang ra tôm nhỏ. Tiếp tục thầm, cùng nhau vây xem còn có không ít người. Hoắc Tình không có hứng thú xem lời khai của đám tép diêu. Lặng lẽ chọc chọc Trần Thần bên cạnh. Trần Thần vừa thấy ánh mắt của nàng liền biết nàng không có ý kiến gì hay. Nhưng hắn không hiểu Nhật ngữ. Trước mặt những người này bô bô hắn thật sự nghe không hiểu. Đơn giản đi theo Hoắc Tình cẩn thận từ trong đám người vây xem lui ra. Thủy Thiếu từ lúc bắt đầu liền phát hiện động tác nhỏ của bọn họ. Nhưng hắn cũng chỉ là cười cười. Biết bọn họ hiện tại nháo không ra cái gì. Cho nên cũng không đi quản bọn họ. Tự mình hết sức chăm chú nhìn Bạch Phi thẩm vấn đám lính mấy ngày nay. Số lượng lính Nhật Bản còn sống Nhật Bản không ít. Vì tiết kiệm thời gian, Bạch Phi đơn giản bảo mấy đội trưởng cũng hỗ trợ thẩm vấn. Lần này, toàn bộ đại sảnh đã bị chia làm vài khối. Các đội trưởng cùng thi triển sở trường. Cơ hồ tất cả mọi người đều vây xem. Hư, Hoắc Tình thật cẩn thận mà hướng Trần Thần so cái thủ thế cẩn thận. Hai người gión ra gión rén đến gần phòng Đạo Hằng. Đang trong lúc thẩm vấn, Đạo Hằng tay dừng một chút, từ khóe mắt ngắm mắt cửa. Khóe môi nhẹ nhàng gợi lên, tiếp tục thi triển thú đoạn độc môn. Một trận gió lạnh như có như không thổi qua. Hai người nhìn lén tức khắc sợ ngây người. Toàn thân cứng đờ vẫn duy trì tư thế nhìn lén. Sau lưng lông tơ thẳng dựng. N thị căn cứ, Tam Tiêu làm bộ mệt nhọc nằm trên giường. Dùng chăn đem thân thể toàn bộ che lại. Đầu cũng chui vào trong chăn. Đây là vị trí phòng thủ ngục giam nghiêm ngặt nhất căn cứ. Người tuần tra hành lang đã sớm đối với thói quen này của Tam Tiêu thấy nhiều không trách. Trước đó còn sợ hắn chơi thủ đoạn, mỗi lần đều phải đi vào xốc lên chăn nhìn. Hiện tại bọn họ đều tập mãi thành thói quen. Hơn nữa gần đây căn cứ cao tầng có một trận rửa sạch. Hệ thống ngục giam không ít người đều bị liên lụy, hoặc là khai trừ hoặc là bị phạt, người dư lại cũng không khỏi trong lòng hoảng sợ. Nào có tâm tư vào cửa kiểm tra, cái hắn muốn chính là cơ hội này. Tam Tiêu tránh ở trong chăn, tiếng tim đập như là nổi trống ở bên tai vọng lại. Hắn khẩn trương nắm chặt nắm tay, vẫn không nhúc nhích cẩn thận nghe động tĩnh bên ngoài. Tiếng bước chân, nhẹ giọng nói chuyện với nhau, tiếng chìa khóa bên hông khi đi lại. Gắt gao nhắm hai mắt, Tam Tiêu cắn chặt môi, phát động dị năng. Thuấn Di, Diệp Thu thật sâu nhăn lại mi, ánh mắt nghiêm túc nhìn kết quả thẩm vấn trên tay. Những người hiểu Nhật ngữ vẫn phải có. Căn cứ mấy ngày nay lấy khẩu cung, đơn giản có thể biết được hành động thông thường của bọn họ. Nhưng cũng không được gì, bởi vì bọn họ xác thật cái gì cũng không biết. Phía trên hạ mệnh lệnh chỉ có bảo vệ tốt Tiểu Tuyền cùng thôn Mộc. Mà về mục đích chuyến này của bọn họ lại biết rất ít. Bất quá, quan sát hoàn cảnh địa lý các nơi, Diệp Thu nhíu mày nhìn giấy trên bàn, đầu óc vận chuyển, vì sao muốn quan sát nơi đó, người Nhật Bản đánh chủ ý gì, tầm mắt chuyển tới phòng Đạo Hằng, Diệp Thu ánh mắt phức tạp, không cần lo lắng, Diệp Cẩn ngữ khí nhàn nhạt, lại thập phần chắc chắn, sẽ không có việc gì, ân, ở trong sự nôn nóng chờ đợi của mọi người, Đạo Hằng rốt cuộc mở cửa ra. trừ bỏ sắc mặt nhìn qua có chút đen. Toàn thân trên dưới so với lúc đi vào đều không có một tí sai biệt. Nhìn Đạo Hằng rốt cuộc ra, đám người Diệp Thu không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhưng nhìn đến Hoắc Tình cùng Trần Thần đi theo sau hắn, lại không khỏi kinh ngạc khơi mào đuôi lông mày. Hai người kia khi nào đi vào, hơn nữa biểu tình như vậy, tươi cười trên gương mặt thủy dừng một chút, vài bước đi lên trước ôm lấy Trần Thần sắc mặt trắng bệch đầy mồ hôi lạnh. Thanh âm trầm thấp, làm sao vậy? Một bên nhìn qua vạn phần hưng phấn Hoắc Tình quả thực là một kẻ khác người. Đôi mắt đều tỏa ánh sáng, nghe vậy giải thích nói. Hắn bị dọa rồi, ta không có, Trần Thần bị dọa thảm cho dù hai chân nhũn ra cũng không muốn thừa nhận sự thật. Mạnh miệng nói, chỉ là có chút không thích ứng cái trường hợp kia mà thôi. Hoắc Tình không biết nói gì nhún vai. Hướng Thủy Thiếu đầy mặt bất đắc dĩ không tiếng động nói. Hắn sợ, Thủy Thiếu rất buồn cười mà lắc đầu, đem ái nhân trong lồng ngực sợ tới mức ứa ra mồ hôi lạnh một phen bế lên. Xoay người hướng lều trại của mình đi, Bạch tướng quân, lời khai của hắn, Đạo Hằng đi đến bên người Bạch Phi, quét mắt đám người vây xem một cái. Bạch Phi tự nhiên hiểu ý hắn, nhưng hắn lắc đầu, nói. Không có việc gì, ở chỗ này nói đi, tất cả mọi người đều có quyền biết. Đạo Hằng trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn, trong lòng đối với Bạch Phi tán thưởng càng sâu vài phần. Gật đầu, chậm rãi nói ra tin tức hắn vừa rồi lấy từ trong miệng Tiểu Tuyền. Đội của họ ở lại đây khảo sát, bọn họ nguyên bản cứ điểm là ở bờ biển, không chỉ có không an toàn, vật tư còn chưa đủ sung túc. Điều kiện thổ nhưỡng cũng không thích hợp gieo trồng, theo lượng người Nhật Bản đến càng ngày càng nhiều, nơi đó điều kiện trở nên càng ngày càng không thích hợp để định cư. Cho nên cao tầng quyết định, phái ra mấy tiểu đội, theo bản đồ tuyển ra mấy khu tiến hành khảo sát, kết quả tuyển định cuối cùng căn cứ sẽ khảo sát ra nơi tụ cư cuối cùng. Mà rét thị, nguyên nhân bởi vì địa hình bình nguyên, thổ nhưỡng phì nhiêu. Trở thành mục tiêu khảo sát tốt nhất, mà Tiểu Tuyền, chính là đội trưởng đội khảo sát đứng đầu. Đây cũng giống nguyên nhân những lính Nhật Bản nói. Quan sát hoàn cảnh địa lý, Diệp Thu càng nghe càng phẫn nộ, mấy ngày nay bọn chúng rốt cuộc đem chủ nhân vùng đất này đặt chỗ nào. Căn cứ khẩu cung của Tiểu Tuyền, nơi cứ điểm vùng duyên hải của bọn họ cơ hồ đã không có người Trung Quốc còn sống. Mấy thành thị phụ cận cũng cơ hồ thành khu không người. Dữ dội tàn bạo, ai cho bọn họ quyền xâm chiếm nước láng giềng. Tàn sát bá tánh, Diệp Cẩn ánh mắt như mực, ánh mắt xâm hàn, gắt gao cầm tay Diệp Thu. Diệp Cẩn cúi đầu ở bên tai hắn, nhẹ giọng nhưng kiên định mà mở miệng. Đừng nóng vội, bọn họ sẽ trả giá lớn. Diệp Thu gắt gao nắm tay hắn, nhẹ nhàng gật đầu, cách chương.